Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 666, ngoài ý muốn giai nhân tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hậu, chúc mừng chúc mừng. Người ở bên trong huy sái tựa như hại ta cùng Văn Sinh ở bên ngoài lo lắng quá sức. Nhờ có là hữu kinh vô hiểm, Chu Bình An vừa ra hình bộ nha môn liền thấy chờ ở ngoài cửa Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy. Hai người cười đi tới, ở Chu Bình An trên vai một người nhẹ nhàng cấp một cái. Sau đó ba người nhìn nhau, ở chung một chỗ a nở nụ cười. Hết thảy đều không nói chung. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy một mực ở bên ngoài chờ. Buổi trưa cũng chỉ là để cho tùy tùng đưa chút cơm thường. Nói thật, hai người ở bên ngoài vì Chu Bình An lo âu không dứt. Nhất là ở Nghiêm Thế Phiền đi vào hình bộ nha môn sau, hai người lo âu càng tăng lên gấp bội. Phía sau tọa sư Từ Giai tiến hình bộ nha môn sau, hai người lo âu mới thoáng giảm chút. Suy nghĩ công đường nhìn tọa sư Từ Giai mặt mũi, ở trừng phạt Chu Bình An thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ hạ thủ lưu tình một chút. Về phần hôm nay kết quả, hai người bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới. Trần tình trước, Chu Bình An nói hắn đã chuẩn bị xong, để cho hai người không cần lo lắng. Hai người bọn họ cũng cảm thấy Chu Bình An là an ủi bọn họ. Không nghĩ tới, Chu Bình An không chỉ có là nói một chút, hơn nữa thật làm được, còn làm được hai người muốn cũng chưa từng nghĩ tới mức. Như vậy, làm uống cạn một chén lớn. Bất quá đáng tiếc có công đường cấm túc lệnh. Hơn nữa, sau lưng còn có mấy cái cẩm y vệ không gần không xa đi theo. Cho nên liên hoan cái gì là không được, chỉ có thể đợi đến trần tình một án kết quả công bố sau. Ngày sau còn dài, cũng không kém cái này nhất thời chốc lát. Vì vậy, Chu Bình An đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, một đường vãng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Đi mau đến công hầu phố thời điểm, Chu Bình An tim đập không biết gia tốc mấy phần. Rất kỳ quái cảm giác, hứng lên tựa như, giống như Lâm Hoài Hầu phủ có cái gì ở kêu to bản thân vậy. Thế nào, Tử Hậu, Vương Thế Trinh thấy vậy hỏi. Không có gì, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, cũng không thèm để ý, có lẽ là đi gấp, tim đập có chút nhanh, quẹo vào công hầu phố, Lâm Hoài Hầu phủ cũng liền gần trong gang tấc, đột nhiên có chút cảm giác xa lạ. Lâm Hoài Hầu cửa phủ trước nhất lưu người, nha hoàn lão mụ tử, quản gia còn có gia đình, 120 người đang cửa chính ngẩng đầu ngóng trông. Tiểu thư, cô ra trở lại rồi. Xa xa nghe được một tiếng quen tai thanh âm, liền thấy cửa có người đón. Hầu cửa phủ cũng náo nhiệt, tuy nói hầu phủ chúng nhân đối thái độ mình bất đồng như trước, nhưng là cũng chưa từng nhiệt tình như vậy quá. Chu Bình An hồ nghi bị nghênh tới cửa. Sau đó, liền bị bầy người chung chói mắt nhất cái đó tiếu người hấp dẫn ở ánh mắt. Nàng yêu kiều đứng ở cửa, mặc màu đỏ nhạt ánh trăng nhu váy, làm màu vàng cẩn chiều rộng bên, sấn ra một cổ tử quý khí. Trên áo thêu màu đỏ hoa mai, bên tai treo đông châu mặt dây chuyền, sấn gương mặt càng thêm rực rỡ lóa mắt. Tối đen như mực con ngươi linh động có thần, đôi môi không điểm mà xích, mỹ có chút không ăn nhân gian lửa khói. Đứng ở đó, môi đỏ răng trắng, lại yêu lại tiếu, như vậy tuyệt thế giai nhân, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Không nói ra được kiểu mỹ, muốn không làm người khác chú ý cũng khó. Chu Bình An trong lúc nhất thời, Trinh ở cửa, phu quân trở lại rồi. Tiếu người nhẹ nhàng cười một tiếng, yêu kiều thi lễ, dẫn mấy cái nha đầu lão mụ tử đón. Cả người lộ ra một cổ tử đại gia khuê tú vị. Người đẹp thanh ngọt, thanh âm như chim sơn ca vậy dễ nghe êm tai, làm người ta như người tiên nhạc, không nói ra được dễ chịu. Một tiếng này phu quân, kêu người xương cũng muốn giòn. Phu quân, Chu Bình An trong lúc nhất thời, không có phản ứng kịp, luôn là không phản ứng kịp mình đã cùng Lý Xu kết hôn rồi. Luôn là cảm giác giống như nằm mơ vậy. Năm ấy cái đó ngạo kiều xú thí kêu bản thân cùng kiết con cóc ghẻ phúc hắc nha đầu, vậy mà thành bản thân tức phụ. Suy nghĩ một chút luôn cảm thấy không chân thật, như khói như mộng. Ở Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy hai người xem ra, Chu Bình An đây chính là vui mừng ngây dại. Không trách mới vừa mau vào công hầu phố thời điểm Chu Bình An một bộ hồn bất thủ xá dáng vẻ. Nguyên lai là biết hôm nay kiều thê từ lão gia trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Hiểu, hiểu hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nghe Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh thiện ý tiếng cười. Chu Bình An mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Mặt không khỏi đỏ. Giới thiệu sơ lược một cái Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cùng với Lưu Mục Lưu Đại Đao chờ người. Lý Xu thấp đến thủ. Tiêm tiêm ngọc thủ phóng tới bên trái yêu bên. Hơi uốn gối cùng mấy người làm lễ ra mắt. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người chắp tay hoàn lễ. Lưu Mục Lưu Đại Đao chờ nhân khẩu xưng ra mắt chủ mẫu. Hành lễ vấn an sau. Bị Lâm Hoài Hầu phủ quản gia lãnh được một bên. Tử hậu, như vậy đẹp ngày cảnh đẹp. Chúng ta cũng không quấy rầy. Ngày khác bổ khuyết thêm các ngươi mới quả đính hôn. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cười trêu ghẹo một câu. Liền chắp tay cáo từ rời đi. Bọn họ ở trong lòng vì Chu Bình An cảm thấy cao hứng. Ở trong mắt bọn hắn, Lý Xu cái này Lâm Hoài Hầu phủ ngũ tiểu thư là tiêu chuẩn đại gia khuê tú. Nhất cử nhất động đều mang một cổ tử quý khí. Hơn nữa đối tử hậu rất để ý, cửa lửa bồn còn có bưởi nước vân vân đều đã bị hạ. Là một hiền huệ có lòng. Như vậy giai nhân tuyệt sắc, phu phục hà cầu. Chu Bình An là đi số đào hoa. Hai cái miệng nhỏ tân hôn trùng phùng. Nhất định có nói không hết lời ngon tiếng ngọt. Cho nên Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh rất có ánh mắt cáo từ rời đi. Khụ khụ, ngươi trở lại rồi. Thế nào không ở nhà nhiều đợi mấy ngày. Dưới con mắt mọi người. Chu Bình An nhìn gần trong gang tấc giai nhân. Tim đập có chút gia tốc. Đời trước không có nói qua luyến ái hắn. Kinh nghiệm đáng giá quá thấp. Thường ngày mồm mép lanh lợi hắn. Bây giờ cũng không biết như thế nào mở miệng. Biệt nửa ngày khó khăn lắm mới nói một câu. Mới xuất khẩu liền hối hận. Giống như nói sai. Lời nói này giống như không ưa người ta tựa như. Thế nào? Không hoan nghênh à? Lý Xu nhếch lên hồng hồng tiểu miệng gắt giọng. Khí nếu u lan. Con ngươi linh động. Cố Phán Lúc. Tự có một cổ tinh linh dí dỏm thần khí. Khụ khụ, không có. Không có. Chu Bình An vội vàng giải thích. Người đạo ta nghĩ đến a phụ thân làm ăn bộn bề. Ở nhà không mấy ngày nữa đi ngay Nam Phương chủ trì làm ăn đi. Bà lo lắng ngươi một người ở kinh thành không có chiếu ứng. Lo lắng ngươi ăn không ngon. Lo lắng ngươi xuyên không tốt. Liền thúc giục ta tới. Ta chấp không cưỡng được chỉ đành tới. Lý Xu mắt liếc mặt đỏ tới mang tay Chu Bình An. Ngạo kiều lật một cái liếc mắt. Nũng nịu sẵn giọng. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy. Cúi đầu nhìn mũi chân. Giống như lão gia làm ăn cũng không có nhiều bộn bề. Là tiểu thư nói muốn Nam Hải chân châu phần Mỹ Dung. Thúc giục lão gia đi Nam Phương mua sắm chân châu. Bất quá, tiểu thư nói. Nhất định là có đạo lý. Bánh bao tiểu nha hoàn thấp đầu nhỏ. Dùng sức gật đầu một cái. Chu Bình An nhìn Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Từ bánh bao tiểu nha hoàn thần sắc, bao nhiêu có thể đoán ra một ít tới. Bất quá không có vạch trần Lý Xu thoại. Uy, người cười cái gì? Lý Xu hướng Chu Bình An nhếch lên môi anh đào. Khanh khách là cô gia nhất định là thấy tiểu thư. Cao hứng không khép miệng được. Đúng không cô gia? Bánh bao tiểu nha hoàn ở một bên khanh khách nở nụ cười. Lại hỗn nói, cẩn thận da của ngươi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ nhéo một cái bánh bao tiểu nha hoàn hài nhi mập gương mặt. Hì hì, nô tỳ biết lỗi, lần sau cũng không dám nữa. Bánh bao tiểu nha hoàn chó săn cầu xin tha thứ. Hì, sau khi cười xong, lão mụ tử tới xin phép Lý Xu. Cô ra có hay không nhảy qua lửa bồn? Lý Xu gật đầu một cái. Sau đó liền có một quản sự, cầm vài gốc đốt củi đi tới. Đem bỏ vào cổ đồng sắc lửa trong bồn. Rất nhanh lửa trong chậu để phiến hảo khô giáo đàn mộc liền đốt lên. Khói trắng lượn lờ đằng đằng dâng lên. Cô ra, nên nhảy qua lửa bồn. Đi đi xui, bánh bao tiểu nha hoàn dắt Chu Bình An tay áo thúc giục. Thế nào nhiều như vậy để ý, Chu Bình An lắc đầu cười một tiếng. Khoái nhảy, Lý Xu Mân mê tiểu miệng, lộ ra tiểu hổ nha. Chu Bình An chỉ đành khẽ mỉm cười một cái, lấy tay vén lên vạt áo. Một bước dài từ lửa bồn thượng nhảy quá khứ, nhảy qua lửa bồn, môi đốt sạch, hồng hồng hỏa lửa, thuận thuận lợi lợi. Lão mụ tử ở Chu Bình An nhảy qua lửa bồn thời điểm, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo, cửa quản sự liền tương treo hai bàn hồng tiên pháo, đốt thả đứng lên, ầm ầm loảng xoảng, một trận vang dội. Hoặc giả nữ sinh đều có chút sợ hãi tiên pháo đi. Lý Xu cũng không ngoại lệ, cùng bánh bao tiểu nha hoàn chờ người cúi đầu, che lỗ tai ẩn núp. Đang lúc này, một đôi tay ấm áp che ở Lý Xu trên tay, giúp Lý Xu bưng kín lỗ tai, tương đầu của nàng ấn vào trong ngực, tương tiếng pháo âm chắn sau lưng. Lý Xu nhìn quen thuộc quần áo chất liệu, cũng không có tránh né, chẳng qua là nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, giống như bày tỏ không vui tựa như, khóe miệng cũng là tràn ra lau một cái cười lúm đồng tiền. Cách chương.